Nhật ký trọng sinh của cha nữ, chương 66, bắt cóc, góc truyện audio.com, dịch, Bailey, dù Yến tỉnh lại, phát hiện bản thân nằm ở ghế sau của một chiếc xe hơi, vì tay bị trói, cho nên tư thế nửa nằm nửa ngồi vô cùng xấu. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Ngẩng đầu nhìn, từ góc độ của cô có thể nhìn thấy người trên ghế phụ, bóng lưng quen thuộc này khiến cô vừa nhìn liền nhận ra đó là ai. Tề Điềm Điềm, cô muốn làm gì? Tề Điềm Điềm nghe thấy giọng cô, lập tức quay đầu nhìn cô, gương mặt trái xoan tinh xảo bấy giờ đã tiểu tụy không giống người, chỉ nghe cô ta cười lạnh nói. Làm gì à, đây không phải rất rõ ràng sao, chúng tôi đang bắt cóc cô đó. Cô đây là làm chuyện phạm pháp, hậu quả sẽ càng thảm hơn so với hiện tại. Dù Yến bình tĩnh nói, Tề Điềm Điềm nghe lời cô nói, thoáng lộ ra nụ cười điên cuồng, ha ha ha cười cả nửa ngày, trừng to mắt nói. Cô cảm thấy tôi bây giờ còn quan tâm những chuyện này ư? Yên tâm đi, tôi sẽ càng thảm thì cô cũng sẽ không dễ sống đâu. Từ ngữ khí nói chuyện của Tề Điềm Điềm và cảm xúc của cô ta cho thấy tâm trạng của cô ta bây giờ đang vô cùng không ổn định, lúc nào cũng có thể trở nên càng điên cuồng. Dù Yến nhìn thấy tình huống này liền lập tức ngậm miệng lại, bây giờ cô nói gì đi nữa, đối với Tề Điềm Điềm đều là một loại kích thích muốn tự bảo vệ mình, cô nhất định phải duy trì sự bình tĩnh. Tề Điềm Điềm thấy cô không lên tiếng, lại cười vài tiếng, nói. Thế nào, biết sợ rồi ư? Trước đó nhờ cô giúp tôi, cô không phải quả quyết từ chối sao? Bây giờ hối hận rồi à, nói cho cô biết quá muộn rồi. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Dù Yến sau khi hít thở sâu, nhẹ giọng hỏi. Thế cô muốn gì ư, danh tiếng của tôi đã bị Cố Hành Viễn nhà cô dẫm vào trong bùn lầy rồi, tôi còn có thể thế nào, giá trị của cô cao như thế này, đương nhiên là muốn kiếm chút lời trên người cô là được. Tề Điềm Điềm, cô muốn quay về giới giải trí, tôi vẫn có thể giúp cô được. Dù Yến thử trấn an cô ta, cô lừa ai chứ, trước đây tôi nhờ cô giúp cô không giúp, bây giờ nói giúp ai tin cô chứ. Tề Điềm Điềm nói câu này, đột nhiên còn cười quỷ dị, nói với Dù Yến. Cô đoán xem người lái xe này là ai? Vừa rồi Dụ Yến vẫn luôn biết người lái xe này là đồng bọn của Tề Điềm Điềm, giờ đây Tề Điềm Điềm nhắc nhở như thế, cô thoáng có loại dự cảm không lành. Quả nhiên, giây tiếp theo truyền đến giọng của người kia, chị Yến, đã lâu không gặp, không biết em còn nhớ tôi không? Giọng nói quen thuộc khiến Dụ Yến như bị điện giật. Kỳ Hải, cậu không phải đã ra nước ngoài rồi sao? Sao lại quay về đây? Kỳ Hải dừng xe lại, xoay người nhìn cô, ánh nhìn quen thuộc ấy, nụ cười ẩn chứa sự điên cuồng, chị Yến, xem ra em vẫn chưa quên tôi nhớ em muốn chết rồi. Lòng Dụ Yến thoáng trầm xuống, hệt như nhảy vào trong hồ băng, cả người phát lạnh. Nếu chỉ là Tề Điềm Điềm, như thế thì dễ giải quyết rồi, cô ta chỉ. Góc truyện audio.com, cần có danh có lợi mà thôi, mà Kỳ Hải này, là người đến chết còn không sợ, còn có gì mà cậu ta không dám làm chứ? Dù Yến thoáng cảm thấy vô cùng khủng hoảng, nhưng lúc này cô bị trói rất chặt, không làm được gì, chỉ có thể lòng thầm cầu nguyện cô tiên sinh có thể sớm tìm được cô. Chúng tôi là gặp nhau ở thị trấn nhỏ, vì cùng mục đích cho nên quyết định hợp tác với nhau. Tâm trạng Tề Điềm Điềm rất tốt, giải thích cho cô nguyên nhân bọn họ đi cùng nhau, chúng tôi đang nghĩ Cố Hành Viễn sẽ cho chúng tôi bao nhiêu lợi ích mới có thể đổi cô về, bất quá đường còn dài, chúng tôi có đủ thời gian để từ từ suy nghĩ. Hai người chuẩn bị lái xe về thành phố B. Dù Yến kinh ngạc nhìn bọn họ, đương nhiên Cố Hành Viễn lợi hại như thế, chúng tôi làm sao có thể sử dụng phương tiện giao thông khác chứ? Kỳ Hải khinh thường cười lạnh, nhưng nếu chờ cô về thành phố B, chúng tôi chắc chắn sẽ không làm được gì, cho nên mấy hôm nay phải uất ức cho cô chút rồi. Tề Điềm Điềm rất bất đắc dĩ nói, đồ điên, Dù Yến thầm mắng trong lòng, như thế này, xem ra độ khó mà cô tiên sinh tìm ra cô nhất định sẽ càng khó hơn, nhất thời sẽ không có cách nào cứu cô, cho nên, bây giờ chỉ có thể tìm cơ hội xem có thể bỏ trốn hay không mà thôi. Tề Điềm Điềm và Kỳ Hải thay phiên nhau lái xe, ngoại trừ mua chút thức ăn và đi vệ sinh, bọn họ đều đi trên đường. Hôm nay chiếc xe dừng ở một trạm xăng bỏ hoang để nghỉ ngơi, Tề Điềm Điềm đi vệ sinh, Kỳ Hải trông Dù Yến. Dù Yến ngồi trên xe, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn Kỳ Hải có chút đáng thương, Kỳ Hải, tôi đau bụng. Muốn đi vệ sinh, Kỳ Hải đi đến, ngồi trước mặt cô hỏi. Dù Yến lắc đầu, không phải, chỉ là đau bụng. nhịn chút, vào thành phố sẽ mua thuốc cho em. Kỳ Hải đưa tay muốn ôm cô, lại bị Du Yến tránh ra. Nhưng tôi thật sự rất khó chịu, cậu có thể cởi trói cho tôi trước không? Kỳ Hải có chút do dự, cậu ta cũng không muốn Du Yến khó chịu, nhưng vì kế hoạch của mình, nhất định phải nhẫn tâm, chẳng qua nhìn thấy cô đáng thương như thế, cậu ta không kìm được đau lòng. Đúng lúc Kỳ Hải chuẩn bị cởi trói cho cô, giọng của Tề Điềm Điềm từ đằng sau vang lên, đừng quên, cô ta là một diễn viên, những thứ này đều có thể diễn được, cậu còn muốn thuận lợi về thành phố B không? Kỳ Hải được nhắc nhở, sắc mặt thoáng lạnh xuống, u ám nhìn Du Yến, em ngoan chút đi, sắp đến rồi. Mặc kệ hai người muốn gì, cuối cùng đều sẽ không đạt được. Du Yến không nhịn được nữa, nổi giận nói, mấy hôm nay cô đều vô cùng phối hợp với hai người họ, muốn bảo vệ mình, mới có cơ hội tìm cứu binh, nhưng ai cũng sẽ có giới hạn, bị giày vò mấy ngày nay, giới hạn của cô không còn nữa rồi. Du Yến hận không thể cởi trói cho mình, sau đó thống khoái đánh cho bọn họ một trận, mặc kệ thắng thua cô đều muốn đánh nhau với họ. Chúng tôi có thực hiện được hay không còn phải xem sự phối hợp của cô ngoan một chút, chúng tôi sẽ không tổn hại cô đâu. Mấy ngày nay, Tề Điềm Điềm cũng bất chấp tất cả, so với trước kia cả người đều trở nên tàn nhẫn hơn, xem ra cô ta chuẩn bị ăn cả ngã về không, cho nên mới không kiêng kỵ nhiều như thế. Bây giờ xem ra Kỳ Hải vẫn dễ nói chuyện hơn. Dù Yến đã mất tích vài ngày, cô tiên sinh sốt ruột sắp điên mất, một người đang yên đang lành nói mất tích liền mất tích, mấy ngày nay cũng không định vị được vị trí của cô. Tình huống này thật sự khiến người ta phát, gocchuyenaudio.com, cuồng, nếu là bắt cóc bình thường, thì nhất định sẽ đến đòi tiền chuộc, e rằng đối phương không phải bọn bắt cóc bình thường. Triệu Thiêm vội vã chạy đến công ty nói với cô tiên sinh. Bên kia có tin tức Tề Điềm Điềm từng ở lại thị trấn, theo ghi chép thuê phòng của cô ta, còn có người nói Tề Điềm Điềm ở cùng một người đàn ông. Tề Điềm Điềm, với ai? Cô tiên sinh nhíu mày hỏi. Người đối phương miêu tả có chút giống Kỳ Hải. Triệu Thiêm có chút do dự nói ra cái tên này. Kỳ Hải, cố tiên sinh lập tức đứng dậy tiện tay cầm tài liệu ném lên người Triệu Thiêm, lớn tiếng quát. Không phải bảo các người lúc nào cũng phải để ý Kỳ Hải sao? Người ta đã về nước rồi, các người một chút tin tức cũng không nhận được. Thật sự là phế vật, tài liệu bay tứ tung trước mắt Triệu Thiêm cúi đầu, không dám lên tiếng, đây thật sự là sơ suất của họ, hẳn phải bị trách phạt. Cố tiên sinh giận dữ đập bàn nói. Còn không đi điều tra, cha không được tung tích của bọn họ thì các người cũng không cần về nữa. Triệu Thiêm vâng một tiếng, vội vã rời khỏi phòng làm việc theo cô tiên sinh nhiều năm như thế, đây là lần đầu tiên anh thấy cô tiên sinh nổi giận, thật sự là quá dọa người rồi, lòng Triệu Thiêm có chút sợ hãi nghĩ. Nếu cha không ra tung tích của Du Yến, cố tiên sinh chắc chắn không chút do dự đem họ khai trừ. Cố tiên sinh đọc lại tin nhắn trên di động, đó là tin nhắn Du Yến gửi cho anh trong buổi sáng mất tích. Chồng yêu dấu, hôm nay quay xong phim em có thể về nhà rồi, anh có phải rất vui không? Cố tiên sinh lúc ấy trả lời, anh rất nhớ em, chờ em về. Sau khi bị buộc chia xa, những ngọt ngào bên cạnh này kia hóa thành một lưỡi dao sắc bén, từng dao một rạch vào lòng anh, khiến tim anh chảy máu đầm đìa, mỗi lần nghĩ đến cô, lại bị rạch thêm một nhát, đến cả hô hấp cũng trở thành một chuyện dày vò đau đớn. Anh chỉ có thể thầm cầu nguyện, Tiểu Yến, em phải bình an, anh sắp đến cứu em rồi. Lần này Kỳ Hải vừa xuất hiện liền bắt cóc Du Yến, rốt cuộc cậu ta muốn làm gì? Biết rõ Du Yến hận mình đến tận xương tủy, vẫn kiên trì muốn đưa người đi, vì gì chứ? Chẳng lẽ lại muốn lần nữa ép Du Yến hít ma túy ư? Cố tiên sinh bị suy nghĩ của mình dọa sợ, nhưng anh rất nhanh liền phủ định suy nghĩ này, không thể Kỳ Hải hẳn sẽ không ngốc như thế, cậu nhất định cũng sẽ biết được thời gian bắt cóc Du Yến càng lâu, khả năng bị phát hiện càng lớn, cho nên Kỳ Hải chắc chắn sẽ trong khoảng thời gian ngắn làm chuyện mình muốn làm. Chuyện Kỳ Hải muốn làm chính là gì đây? Chuyện này rất dễ đoán, cậu ta cố chấp với Du Yến như thế, điều muốn làm nhất chắc chắn là muốn bên cạnh cô. Kiếp trước Du Yến sau khi chết đi, cậu ta không phải còn đuổi đến trước mộ cô tự sát hay sao? Nghĩ đến chuyện này, sắc mặt cố tiên sinh chợt trắng bệch tự sát. Đây tuyệt đối là ý nghĩ điên rồ, nhưng Kỳ Hải vốn là một kẻ điên, có chuyện gì mà cậu ta không làm được chứ? Kiếp trước cậu ta vì đuổi theo Du Yến mà ở trước mộ cô tự sát. Kiếp này, cậu ta biết khối phong thủy bảo địa kia, vì ở bên cạnh Du Yến, chắc chắn sẽ dám tự sát lần nữa. Cho nên vốn dĩ sẽ không bắt cóc để đòi tiền chuộc, vì mục đích cuối cùng chính là muốn đồng quy vu tận với Du Yến. Phân tích như thế, cả người cố tiên sinh đều đứng ngồi không yên, anh rất muốn nói với mình, Kỳ Hải sẽ không điên như thế, nhưng đáy lòng lại có một giọng. gocchuyenaudio.com, nói với anh, Kỳ Hải là người điên cuồng như thế. Cố tiên sinh cầm di động, chuẩn bị gọi điện lại phát hiện ra tay cầm điện thoại của mình đang không ngừng run, cố gắng vài lần mới gọi điện được. Anh Hoa, nói cho em biết thầy phong thủy đang ở đâu. Em muốn lập tức gặp ông ấy. Dù Yến tuy từng nhắc cho anh biết sự tồn tại của mảnh đất ấy nhưng lại không nói rõ vị trí, đoán rằng đến cả cô cũng không biết rõ, bây giờ biết vị trí kia cũng chỉ có mỗi Kỳ Hải, có lẽ còn có vị thầy phong thủy chưa từng gặp mặt kia cũng biết chỗ đó. Bùi Thiếu Hoa rất nhanh liền giúp anh tìm địa chỉ của thầy phong thủy, Cố tiên sinh sớm đã cho người chuẩn bị xong trực thăng, sau khi có địa chỉ liền xuất phát tìm người. Bây giờ đối với Du Yến mà nói, thời gian chính là sinh mệnh, anh nhất định phải đuổi kịp Kỳ Hải đến mảnh đất kia trước, tìm được bọn họ. Cách chương.